Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4304, Quỷ Mộ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương những người kia, rõ ràng bản thân mới là ăn cướp người, làm sao bị cướp, so với bọn hắn còn hưng phấn đợi giây lát về sau, bọn hắn dùng máu giáo huấn, biết rõ đáp án. Cái này máu giáo huấn, chính như Khúc Đản Nhi nói tới, xem hồ bọn hắn ác ý lớn nhỏ, giáo huấn trình độ cũng không giống. Nhẹ thì bị đánh một trận, cướp sạch rơi trên người tất cả đáng tiền đồ vật, nặng thì bị cướp sạch không nói, còn bị lột sạch quần áo, treo ở trên cây, chờ lấy đám tiếp theo đi ngang qua người đến thưởng thức, hoặc là, tại chỗ trước kia, liền đã bị cổ trùng cho nuốt ăn hết. Lớn nhất gọi những người kia kêu khổ thấu trời là, bọn hắn bị cướp sạch, đánh. Sau cùng, vẫn còn đến bị mấy cái gia hỏa chỉ trò, cộng thêm khinh bỉ. Đi ra hành tẩu giang hồ, liền mang ngần ấy đồ vật. Có ý tốt sao ngươi? Liền là, ngươi nói sớm ngươi không có đáng tiền đồ vật, tiểu gia ta vừa rồi còn có thể tiết kiệm một chút khí lực. Thật là lỗ lớn, cái gì, đáng tiền đồ vật ít, còn có thể chịu ít điểm đánh. Cái này cái gì thiên lý, đáng thương bị thoát đến trụi lùi mấy người, ngược lại treo ở trên cây, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hối hận không kịp, lại không người tới cứu. Cứ như vậy, một đoàn người ở trong rừng đi rất nhiều ngày. Trước mặt mấy ngày, Lam Linh đối với địa hình quen thuộc, chiếu cố thiếu niên đồng thời, còn có thể hỗ trợ chỉ một chút đường, giảm bớt bọn hắn không ít phiền phức. Chỉ càng sâu vào đến ma quỷ tùng lâm đằng sau, người chung quanh càng ít, Lam Linh cũng không biết phía dưới gặp được cái gì, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Khúc Đản Nhi thiên nhãn, đi lên phía trước. Càng đi về phía sau, ít người, nhưng là, đường nhưng càng ngày càng tốt đi. Dưới chân đường, chỉ có một cái, uốn lượn trằn trọc, một mực hướng nơi xa kéo dài. Hai bên là buồn bực mênh mang đại thụ che trời, che khuất bầu trời, ánh mắt lờ mờ. Cái này hoàn cảnh, đối với hai vợ chồng tôi nói, trở lại chôn cũ. Trước mắt, tầm mắt coi như khoáng đạt, đợi chút nữa đi vào về sau, ánh mắt ảm đạm, đồng thời, âm khí cũng sẽ nặng chút, rất dễ dàng quấy nhiễu tâm thần người, đối với tần lĩnh mấy cái, Mặc Liên Thành không lo lắng. Có thể, cân nhắc đến Lam Linh, nhất là thiếu niên tình huống. Lam Linh tu vi không cao, mặc dù thông hiểu chút dưỡng cổ đường, nhưng, bất quá da lông. Mà thiếu niên, trước một lần người một mực ở vào trong hôn mê, tăng thêm hắn cho ý chút đan dược, cho nên, bên trong một cảnh một vật, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Lần này thiếu niên tỉnh dậy, muốn lại trải qua một lần, sợ không có thuận lợi như vậy. Mặc Liên Thành dứt khoát liền lấy ra chút đan dược, phân cho đám người. Đi qua con đường này, bên trong địa phương sẽ có chút lạ, để ngừa vạn nhất, mọi người ăn chút đan dược, ổn định tâm thần. Lại đi đại khái hai canh giờ, bọn hắn đến một mảnh phần mù mà. Bên cạnh đứng thẳng lấy mấy không rõ tàn khuyết không đầy đủ bia đá, như là đứng tại chỗ tối u linh, cho người như rơi xuống địa ngục, tâm hoảng sợ khó có thể bình an. Không có bất kỳ cái gì quỷ dị vang động, nhưng là, tần lĩnh bọn người bản năng bắt đầu đề phòng. Lam Linh đánh cái run rẩy, thiếu niên cơ hồ là chăm chú lính bảo an địa phương ở nàng một cái cánh tay, trái xem phải xem. Tỷ tỷ, ta sợ. Lam Linh lập tức trấn an mà vỗ vỗ tay hắn sau lưng. Không có việc gì, tỷ tỷ ở, hai vợ chồng sắc mặt như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, xuyên qua phần mồ mả, một đoàn người đi tới hai vợ chồng mới tới lúc rơi xuống đất phương. Mặc dù bầu không khí cổ quái, bốn phía âm trầm, tung bay hơi mỏng sương mù, giống như là địa ngục phát ra đi ra âm khí tỏ khắp không dứt. Có thể là, nhìn quanh bốn phía, Mặc Doãn Dục không quá xác định mà hỏi thăm một câu. Cha, nương, không có đường, nơi này, liền là quỷ mộ, ôm lấy đồng dạng nghi vấn. Còn có tần lĩnh bọn người, trong đó, cũng bao quát Lam Linh. Cách chương.